Long Đô Binh Vương, chương 62, không thể lẫn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, người phụ nữ trang điểm đậm ngồi ở ghế phụ bên cạnh Triệu Ngạn sau khi nhìn thấy Dương Thiên thì âm trạng cô ta không tốt lắm. Hai phút trước, Triệu Ngạn và bạn gái cậu ta là Dương Phi Phi đều thấy được La Chanh đang nói chuyện với ai đó. Rõ ràng là đã xảy ra tranh chấp. Ai mà không biết La Chanh bây giờ đã khác xưa nhiều rồi. Sở hữu hai công ty niêm yết và có rất nhiều tiền. Dương Phi Phi chủ động thúc đẩy Triệu Ngạn quay xe tới xem một chút. Trong lòng tính toán xem nếu mượn cơ hội này mà có thể giúp La Chanh thì có thể coi là kéo gần quan hệ hơn một chút. Trong tương lai nếu có hợp tác kinh doanh thì La Chanh chỉ cần tùy tiện nói một câu. Chiếu cố một lời, vậy thì Triệu Ngạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng khi đến gần hơn thì phát hiện là Dương Thiên. Thứ bạn bè cá mè một lứa của Triệu Ngạn, Dương Thiên là cái thứ gì? Trong mắt Dương Phi Phi, Dương Thiên có thể so sánh được với vị chủ tịch bá đạo của La Chanh không? Nếu Triệu Ngạn vì Dương Thiên mà đắc tội La Chanh thì đây sẽ là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Cực kỳ buồn cười, nhìn thấy Triệu Ngạn hớn hở ra mặt, Dương Phi Phi lạnh lùng ho khan một tiếng. E hèm, Triệu Ngạn, chúng ta sẽ tham gia buổi họp lớp do La Chanh tổ chức. Trong lòng anh tốt nhất nên có chút tính toán. Được chứ, hàm ý rất rõ ràng. Dương Phi Phi biết rất rõ nên đắc tội ai, nên nịnh nọt ai, xéo đi, biết cái khỉ gì. Triệu Ngạn không muốn chơi cái kiểu này. Triệu Ngạn và Dương Thiên là anh em. Năm đó Triệu Ngạn và Dương Thiên đã kết bái làm anh em sống chết có nhau. Trong những năm qua La Chanh dần dần lăn lộn làm ăn khá khẩm. Tiểu nhân đắc chí, ai mà không biết La Chanh đặt ra tiêu chuẩn vượt quá khả năng của hắn. Tâm cao như trời, gặp ai cũng nghĩ bản thân hắn vượt trội hơn người ta. Đám bạn cũ nhìn hắn không vừa mắt, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Hơn nữa, La Chanh nhớ mãi không quên chị dâu Ninh Thanh Thanh, còn thường xuyên quấy rối cô. Các bạn học cũng đều biết hết. Triệu Ngạn từ lâu đã khó chịu với La Chanh, nhưng mà đại ca Dương Thiên không có chút tin tức nào. Cậu ta cũng khó mà có thể đứng ra nói cái gì. Bây giờ thì khác, Triệu Ngạn phớt lờ lời nhắc nhở của bạn gái Dương Phi Phi. Ánh mắt quét qua chiếc Land Rover đã kín chỗ, cộng thêm 200 đồng buồn nôn trên tay La Chanh. Cậu ta hiểu ngay cái tâm địa gian xảo của La Chanh đang tính toán cái gì. Nghĩ đến đây, Triệu Ngạn chủ động vỗ vỗ xe, xuống xe mở cửa. Đây, anh Thiên, đừng ghét bỏ, ngồi xe của tôi đi. Ừ, được, Dương Thiên gật gật đầu, trực tiếp đi tới xe của Triệu Ngạn. Này, Triệu Ngạn, anh mẹ nó có phải điên rồi không? Dương Phi Phi cảm thấy Triệu Ngạn quả thực là đồ ngu dốt đần độn. Cho dù không muốn đắc tội Dương Thiên thì cũng có thể trực tiếp lái xe rời đi. Không muốn đắc tội cả hai bên thì ít nhất cũng có thể làm người hai mặt. Nếu nhất định phải đắc tội một bên, sao có thể lựa chọn đắc tội La Chanh chứ? Sao có thể lựa chọn Giao Hào với tên phế vật rác rưởi Dương Thiên này? Thế nhưng Triệu Ngạn lại chính là người như thế. Anh em là anh em, không liên quan gì đến công việc hay các mối quan hệ. Không thể lẫn lộn. Triệu Ngạn quay đầu nhìn chằm chằm Dương Phi Phi. Nếu còn nói nhảm thì cứ xuống xe. Nghe hiểu không? Hôm nay, chỉ cần anh Thiên bằng lòng, anh ấy nhất định phải ngồi xe của tôi. Mẹ nó, anh, ánh mắt chanh chua của Dương Phi Phi quét qua Dương Thiên. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Được, được, Triệu Ngạn. Anh thì hay rồi, còn dám mắng tôi. Được, để tôi xem anh đắc tội La Chanh thì có ích lợi gì. Đừng quên, dự án mới của anh mà không có sự ủng hộ của La Chanh thì nhất định sẽ bị đem đi ngâm nước. Đến lúc đó, anh ngủ đầu đường xó chợ. Bà đây không muốn cùng anh chịu tội, ha ha. Nếu cô chê nghèo yêu giàu, ở cạnh tôi là vì tiền thì không bằng cô sớm xéo đi. Triệu Ngạn tôi dù đẹp hay xấu, dù giàu hay không thì cũng không hiếm lạ gì loại phụ nữ rác rưởi như cô. Được, được, tôi xuống xe, hài lòng chưa? Triệu Ngạn, anh đừng quên những lời hôm nay anh nói. Tôi tin tưởng chẳng mấy chốc anh sẽ gặp báo ứng. Chẳng mấy chốc anh sẽ biết lựa chọn hôm nay của anh ngu xuẩn như thế nào. Đúng là ngu không ai bằng, ha ha. Cô cút đi, xuống xe. Triệu Ngạn điên cuồng vỗ vỗ vô lăng, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Bà đây cũng không muốn ngồi trên cái xe nát này của anh. Dương Phi Phi đẩy cửa, trực tiếp xuống xe. Dương Phi Phi và Triệu Ngạn, Dương Thiên, La Tranh và những người khác là bạn học nhiều năm, nhưng Dương Thiên không có ấn tượng gì về Dương Phi Phi. Hôm nay gặp nhau là ấn tượng đầu tiên, thật sự không tốt. Dương Thiên cười khổ hỏi Triệu Ngạn, này, người anh em, gia đình cậu không hòa thuận lắm nhỉ? Ha ha, Triệu Ngạn lắc đầu bất đắc dĩ cười cười. Anh Thiên, làm anh chê cười rồi. Nhưng mà, loại phụ nữ này đi thì đi thôi. Không đáng tiếc chút nào, cậu tin tưởng tôi thế sao? Dương Thiên nhíu mày, với tình huống hôm nay, bất cứ ai có lý trí đều biết thà đắc tội tôi còn hơn đắc tội La Tranh. Đây là một cơ hội tuyệt vời để kết giao với La Tranh. Không, anh Thiên, tôi tin vào ánh mắt của mình, Triệu Ngạn thề son sắt nói. Cách chương.